Tình huống quỷ dị như vậy, để cho Tần Tinh nhướng mày một cái. Bất quá, mặc kệ vì sao đại diễn thượng nhân thương thế có thể nhanh như vậy tự khỏi, Tần Tinh cũng biết, hiện tại là giết chết đối phương thời cơ tốt nhất. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng không nghĩ nhiều nữa, trong cơ thể còn lại không nhiều sao tức giận khuấy động, ngay lập tức sẽ chuẩn bị lại mạnh mẽ cho đại diễn thượng nhân đi lên một đòn. Nhưng mà, một luồng không tên lực lượng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, vậy mà lần nữa đem Tần Tinh thân thể cho trói buộc lên, hơn nữa bắt đầu mạnh mẽ đè ép. Một loại bị khỏa tinh thần này nơi cảm giác bài xích thấy, từ Tần Tinh đáy lòng, tự nhiên mà sinh. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Tần Tinh lập tức hiểu được, đại diễn thượng nhân rốt cuộc vận dụng tinh linh nguyên thần chi lực. Bất kể là thân thể của hắn thần tốc tự khỏi, vẫn là hôm nay trói buộc chặt lực lượng bản thân, đều là tới từ ở tại tinh linh nguyên thần. Linh Nhi, Địa Long, Tần Tinh trong đầu lóe lên hai cái danh tự này, cũng để cho hắn ánh mắt lộ ra đến hận ý nặng hơn. Bởi vì loại này lấy tinh linh nguyên thần chi lực đến chữa trị bản thân thương thế hành vi, thì đồng nghĩa với là tại rút ra tinh thần sinh cơ cho mình sử dụng, lấy tinh thần sinh mệnh đến kéo dài bản thân sinh mệnh. Đại diễn thượng nhân từ khi ly khai đám mây hình nấm sau đó, liền thủy chung là đưa lưng về phía Tần Tinh, chỉ là ánh mắt chuyên chú nhìn mình chằm chằm nhi tử. Cho đến lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng, hơn nữa là lấy truyền âm phương thức nói, Tần Tinh, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, coi như ngươi là cái gì ký chủ, ta cũng phải tự tay giết ngươi. Giết ngươi toàn bộ người Tần gia, giết ngươi tất cả huynh đệ bằng hữu, hủy diệt toàn bộ ngươi quan tâm tất cả, bất luận người nào đều không cách nào ngăn cản. Yên lặng trong giọng nói, để lộ ra lành lạnh sát ý. Đại diễn thượng nhân đã hạ quyết tâm, hắn không biết đem Tần Tinh giao cho cô thần vệ, nhất định phải tự tay giết chết Tần Tinh, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Sau khi nói xong, đại diễn thượng nhân vậy mà không tiếp tục để ý Tần Tinh, ôm lấy Tiết Tử Kỳ đi về phía Hoàng Thành, hiển nhiên hắn biết rõ. Hôm nay Tần Tinh căn bản là không có cách hành động. Tần Tinh cũng không đoái hoài tới đi để ý tới đại diễn thượng nhân uy hiếp, hắn vội vã phóng thích ra tinh hồn chi lực bản thân, hướng lên bầu trời, đại địa, hướng về cả khỏa Tần Thiên Tinh phát ra kêu gọi. Linh Nhi, Địa Long, ta là Tần Tinh. Tuy rằng hôm nay thân thể bị tinh linh nguyên thần chi lực trói buộc, nhưng mà Tần Tinh lại có thể đoán được, đại diễn thượng nhân cũng không có chân chính hoàn toàn khống chế tinh linh nguyên thần. Nếu như là mà nói, lớn như vậy diễn thượng nhân không thể nào biết cùng cô thần vệ hợp tác, bởi vì hoàn toàn không cần như thế. Hoàn chỉnh khống chế tinh linh nguyên thần, tại Tần Thiên Tinh này lên, liền là nhân vật vô địch, cho dù là cô thần vệ thống lĩnh, cũng không phải đối thủ của hắn. Vì vậy mà, Tần Tinh suy đoán, Địa Long cùng Linh Nhi hai cái này nguyên thần, hẳn là bị đại diễn thượng nhân lấy một loại đặc thù nào đó phương thức cho thao túng. Hôm nay Tần Tinh tình trạng, bất luận người nào đều không cứu được hắn, biện pháp duy nhất chính là tinh linh nguyên thần mình bỏ qua cho hắn, cho nên Tần Tinh nhất định phải để cho Linh Nhi cùng Địa Long biết rõ mình tồn tại. Cùng lúc đó, Tần Tinh mặt khác hai cái phân thân, cũng là mỗi người tại vị trí chỗ đó, phát ra kêu gọi. Linh Nhi, Địa Long, các người còn nhớ ta không? Ta là Tần Tinh, ba cái thanh âm, không ngừng cả khỏa trên Tần Thiên Tinh lặng lẽ vang dội. Đại diễn thượng nhân ôm lấy Tiết Tử Kỳ, trực tiếp bước ra một bước, từ trong mắt tất cả mọi người biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Mà Diêu Bạch Vũ và người khác nhìn đến thân ở bầu trời không nhúc nhích Tần Tinh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tần đại nhân thật giống như bị trói lại rồi. Không có khả năng ha. Chúng ta đều không nhìn thấy cái kia đại diễn xuất thủ, hắn là làm sao làm được. Ta đi xem một chút. Diêu Bạch Vũ dứt tiếng, sau lưng kia đôi cánh bất thình lình vỗ một cái, thân hình bỗng nhiên xông lên trời không, tốc độ cực nhanh, để cho từ đầu đến cuối theo dõi hắn vị kia đại hán đầu chọc phản ứng, đều là chậm nửa nhịp. Tuy rằng theo sát phía sau đuổi theo, nhưng mà Diêu Bạch Vũ trên thân chính là cũng bốc lên một đoàn hồng mang, tốc độ lần nữa tăng nhanh, trực tiếp liền vào tới Tần Tinh bên cạnh. Chỉ tiếc, phanh một tiếng vang trầm đục truyền đến, Diêu Bạch Vũ lại bị trực tiếp cho bắn đi ra. Tần Tinh thân thể bốn phía, vậy mà tồn tại một cái vô hình bao phủ, để cho Diêu Bạch Vũ căn bản là không có cách đột phá. Tinh linh chi lực, Diêu Bạch Vũ sắc mặt ngưng tụ, lấy tu vi của hắn, tự nhiên nhất thời đã minh bạch đây là có chuyện gì, cũng hết sức rõ ràng. Mình thân ở trên Tần Thiên Tinh, không có khả năng phá tan Tần Thiên Tinh tinh linh lực lượng, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển thân, cùng xông tới mặt đại hán đầu chọc lần nữa chiến với nhau. Lúc này, đại diễn thượng nhân thân hình một lần nữa xuất hiện, thương thế hắn tại thời gian ngắn như vậy bên trong vậy mà đã ít nhất khép lại một nửa, hơn nữa trên tay hắn sách không còn là Tiết Tử Kỳ, mà là ba cái toàn thân vết máu loang lổ, hai mắt nhắm nghiền, thoi thóp người. Nhìn thấy ba người này, Tần Tinh trong mắt lập tức bắn ra vô tận hàn quang. Bởi vì đây chính là từ đầu đến cuối bị giam đang chảy tinh bên trong Chu Đại Lượng, Thiên Kiêu cùng Vi Bức. Chu Đại Lượng cực kỳ gian nan mở mắt, trên mặt cơ thể nhảy lên kịch liệt, nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng nói Tần đại ca. Thiên Kiêu cùng Vi Bức cũng là đồng dạng mở mắt, thấy rõ phía trước Tần Tinh sau đó, Thiên Kiêu trong miệng thốt ra mơ hồ tự nhãn, giết chúng ta. Bọn họ bị đại diễn thượng nhân giam cầm đến bây giờ, chịu đủ hành hạ, thậm chí ngay cả tự sát năng lực cũng không có. Tự nhiên, bọn họ cũng hiểu rõ, lúc này bị đại diễn thượng nhân mang ra ngoài, vì chính là một tánh mạng mình đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Tinh. Nhìn đến Tần Tinh kia tràn đầy phẫn nộ thần sắc, đại diễn trên mặt người chính là lộ ra nụ cười đắc ý, Tần Tinh, tuy rằng ngươi đánh ta phi thường chật vật, cũng cho ta mất hết thể diện, nhưng mà không có vấn đề, hôm nay cuối cùng người chiến thắng, cuối cùng vẫn là ta. Yên tâm, ta không thể nhanh như vậy giết ngươi, ta sẽ đem ngươi mệnh lưu đến cuối cùng, để ngươi trơ mắt nhìn đến ngươi thân bằng hảo hữu là chết như thế nào, chờ ngươi biến thành người cô đơn sau đó, ta lại đem ngươi giao cho Tử Kỳ, để cho hắn đích thân giết ngươi. Hiện tại, ta liền giết hắn trước nhóm ba cái, trước tiên từ đâu mới bắt đầu đâu. Đại diễn thượng nhân cố ý lặp đi lặp lại đánh giá ba người, cuối cùng điểm chúng Chu Đại Lượng nói, liền từ bàn tử này bắt đầu đi, cái gia hỏa này, ta sớm liền muốn giết rồi hắn. Vừa nói, đại diễn thượng nhân đã giơ tay lên, mà Tần Tinh con người suýt chút nữa đều muốn trừng ra hốc mắt, sắp sách ra, toàn thân run rẩy kịch liệt, gắng sức muốn tránh thoát tinh linh nguyên thần trói buộc, trong miệng càng là phát ra gầm nhẹ, đại diễn, ngươi dám. Đại diễn thượng nhân khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn kỹ. Đang lúc này, bốn phía trên bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo âm u long ngâm thanh âm, và một cái yếu ớt âm thanh nữ hài, đại ca ca, là ngươi sao? Chương 613, có ai cứu ngươi? Trên bầu trời đột nhiên vang dội âm thanh, mỗi người đều nghe hết sức rõ ràng, bất quá lại không có ai biết điều này có ý vị gì. Chỉ có đại diễn thượng nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà từ đầu tới cuối không cách nào nhúc nhích Tần Tinh, chính là trong lúc bất chợt khôi phục năng lực hành động, trên đỉnh đầu nổ bắn ra cửu thải quang mang, bàn tay cũng là đột nhiên nâng lên, một luồng khủng bố tinh hồn chi lực, trong nháy mắt xuất hiện, dẫn đến tất cả mọi người tinh hồn đều là không tự chủ được chấn động một chút. Bao gồm đại diễn thượng nhân tại bên trong, cùng lúc đó, Tần Tinh thân thể cũng là bỗng nhiên lao ra, giống như là một quả lưu tinh một dạng, thân thể trải qua địa phương, bất ngờ xuất hiện một đạo màu đen vết nứt, mạnh mẽ đụng vào đại diễn thượng nhân trên thân. Bởi vì Tần Tinh tốc độ quả thực quá nhanh, lại thêm trong cơ thể tinh hồn rung rung, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đại diễn thượng nhân căn bản là không có cách làm ra bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp bị đụng thẳng, thân thể nhất thời mất đi thăng bằng, dưới chân một hồi lảo đảo, về phía sau ngã lui ra ngoài. Thừa cơ hội này, Tần Tinh hai tay bất thình lình một chảo, vậy mà mạnh mẽ đem Chu Đại Lượng ba người từ đại diễn trên trong tay người cho đoạt lại. Toàn bộ quá trình, thật là tại trong chớp mắt hoàn thành, đừng nói đại diễn thượng nhân chưa kịp phản ứng, thậm chí ngay cả từ đầu đến cuối mật thiết chú ý Tần Tinh nhất cử nhất động kiếm huyền tử, đều là sững sờ một chút. Hai tay gắt gao bắt lấy Chu Đại Lượng bọn họ, Tần Tinh hai tay đều run rẩy, từng ngụm thở hổn hển, nhưng mà từ đầu đến cuối treo tâm, chính là rốt cuộc để xuống. Bởi vì Chu Đại Lượng bọn họ cuối cùng cũng bị mình cho cứu ra, bắt đầu từ bây giờ, đại diễn thượng nhân cũng rốt cuộc mất đi có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình tiền đặt cuộc. Căn bản không kịp đi kiểm tra Chu Đại Lượng ba người thương thế, Tần Tinh trực tiếp đưa bọn họ ném vào tử châu bên trong, hiện ở bên cạnh hắn tất cả cao thủ, trên căn bản đều bị cô thần vệ cho nhìn chằm chằm, giao cho bất luận người nào, hắn đều không yên tâm. Lúc này, Tần Tinh mới quay về bốn phía thiên không lớn tiếng nói, là ta, Linh Nhi, Địa Long, ta đã trở về. Tần Tinh tính cả hai cái phân thân, trên thực tế cũng chính là ba cái tinh hồn không ngừng kêu gọi phía dưới, rốt cuộc thành công để cho Linh Nhi cùng Địa Long cảm giác được, cho nên buông lỏng đối với Tần Tinh trói buộc. Bất quá Tần Tinh cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì hiện tại hắn, căn bản là không có còn lại bao nhiêu lực lượng, cho nên hắn trước tiên thi triển ra hồn kỹ, tạm thời nhiễu loạn đại diễn thượng nhân tinh hồn, sau đó lại bùng nổ ra mình còn lại tất cả lực lượng, nhân cơ hội thành công đoạt lại ba người. Đại diễn thượng nhân thân hình cũng là lại lần nữa đứng lại, trong hai mắt bắn ra người khác muốn nuốt quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Tinh vậy mà thật dẫn động tinh linh mặt khác hai cái nguyên thần, hơn nữa tại như thế lúc mấu chốt, giúp đỡ Tần Tinh giúp đỡ Chu Đại Lượng bọn họ. Cũng đúng như Tần Tinh suy đoán loại này, cho tới bây giờ, đại diễn thượng nhân cũng không có thể chân chính hoàn toàn khống chế Tần Thiên Tinh tinh linh ba cái nguyên thần. Thậm chí, hắn liền một cái nguyên thần đều không thể hoàn toàn khống chế. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ Địa Long cùng Linh Nhi ra, mặt khác cái kia nguyên thần, chỉ nhận thuộc về kiếp trước Tần Tinh kia một tia bản nguyên tinh khí. Đại diễn thượng nhân căn bản không có biện pháp hấp thu hết kia sợi bản nguyên tinh khí, cho nên không thể không áp dụng những biện pháp khác, tạm thời khống chế cái này nguyên thần, mượn nữa đến cái này nguyên thần, lại đem Linh Nhi cùng Địa Long khống chế được. Đã như thế, cũng coi như là để cho hắn có thể mượn chút ít tinh linh chi lực. Đây cũng là vì sao, hắn sẽ không chút do dự lấy ba cái lực lượng nguyên thần, đến thay đổi cả khỏa Tần Thiên Tinh hoàn cảnh nguyên nhân. Với tư cách trên Tần Thiên Tinh trời sinh trời nuôi dân bản địa, đại diễn thượng nhân trừ phi có thể thật ly khai Tần Thiên Tinh, nếu không mà nói, hắn cũng không hy vọng Tần Thiên Tinh triệt để tử vong. Vì vậy mà, hắn mục đích chân chính là muốn thông qua thay đổi Tần Thiên Tinh hoàn cảnh, đến trình độ lớn nhất suy yếu tinh linh ba cái nguyên thần, để bọn hắn không cách nào chống cự mình, cho nên để cho mình cuối cùng có thể mang bọn họ toàn bộ thôn vệ dung hợp. Cho đến lúc này, hắn cũng chỉ thực sự trở thành trên Tần Thiên Tinh nhân vật vô địch. Chỉ tiếc, đại diễn thượng nhân thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới, Tần Tinh cùng Linh Nhi và Địa Long trong lúc đó quan hệ, vậy mà lại thâm hậu như vậy. Nhất là bây giờ, đại diễn thượng nhân có thể rõ ràng cảm giác, mình và tinh linh nguyên thần trong lúc đó liên hệ, trong lúc bất chợt trở nên yếu ớt lên. Hít một hơi thật sâu, đại diễn thượng nhân cười gần nói, Tần Tinh, thật là thủ đoạn a. Bất quá, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi, còn có tư cách đánh với ta một trận sao? Chỉ sợ ta lỗ thổi tức giận, ngươi đều không thể chịu đựng đi. Xác thực, lúc trước tại sóng tinh vân trong đụng phải không ngừng va chạm, và mạnh mẽ thi triển ra diệt phạt kỳ bàn, lại thêm vừa mới bạo phát ra cuối cùng lực lượng, đem Chu Đại Lượng bọn họ cứu ra. Hôm nay Tần Tinh đã đến đèn cạn dầu tình huống, khắp toàn thân mềm mại, thậm chí ngay cả động ngón tay đều khó làm được, hoàn toàn là bằng vào một hơi, cứng rắn chịu đựng đứng ở chỗ này. Mà trái lại đại diễn thượng nhân, tuy rằng diệt phạt kỳ bàn đối với hắn đã tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng là mới vừa từ tinh linh nguyên thần địa phương mượn tới sinh cơ, chính là để cho thương thế hắn mây ư đã hoàn toàn khép lại. Mặc dù không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng toàn bộ thực lực ít nhất cũng khôi phục 8-9 phần 10. Đem hai cùng so sánh, ít nhất từ ở bề ngoài nhìn, Tần Tinh thật là đã không còn chút nào phần thắng. Bất quá, càng là loại thời điểm này, Tần Tinh thần sắc cũng chỉ càng yên lặng, thậm chí còn lộ ra một nụ cười nói, có tư cách hay không, ngươi thử xem liền biết. Đại diễn thượng nhân cơ hồ có thể khẳng định, Tần Tinh đây là đang gạt mình, nhưng mà trong lòng, lại vẫn có đến một tia cố kỵ. Hết cách rồi, Tần Tinh nội tình thực sự quá thâm hậu cũng quá mức thần bí, cho nên đại diễn thượng nhân trong lúc nhất thời thật là có chút không dám mạo hiểm. Kỳ thực, Tần Tinh đương nhiên còn có lá bài tẩy, gần đây hai tấm chính là tiểu hỏa cùng vị kia trước đây không lâu vừa mới bị hắn luyện chế thành khôi lỗi cô thần vệ. Cường đại nhất lượng lá bài tẩy, chính là từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện kiếm huyền tử cùng chính hắn hai cái phân thân. Chỉ là, Tần Tinh cũng tương tự có điều cố kỵ. Tiểu hỏa không phải đại diễn thượng nhân đối thủ, mà cô thần vệ khôi lỗi, nếu mà một khi xuất hiện, như vậy thì tính vào Tần Tinh không phải Tử Châu ký chủ, cô thần vệ cũng không khả năng bỏ qua cho hắn. Cho tới bây giờ, xuất hiện cô thần vệ bất quá chỉ có 6 người mà thôi, cái khác cô thần vệ, tính cả ba vân tinh quân đội trưởng, vẫn không có hiện thân. Nếu mà cô thần vệ khôi lỗi một khi xuất hiện, như vậy Tần Tinh có thể khẳng định, những cái kia chưa từng hiện thân cô thần vệ khẳng định ngay lập tức sẽ xuất hiện. Mà kiếm huyền tử nếu mà lại xuất hiện, như vậy sợ rằng cô thần vệ thống lĩnh cũng sẽ hàng lâm đến trên Tần Thiên Tinh. 30 tên cô thần vệ, bị giết 5 tên, còn sót lại 25 tên. Cho đến lúc này, coi như Tần Tinh hai cái phân thân dung hợp, coi như kiếm huyền tử ở đây, thậm chí coi như dẫn động thất sát tinh sát khí, sợ rằng đều chưa chắc có thể cứu được mình, càng không cần phải nói cứu cả khỏa Tần Thiên Tinh rồi. Nếu muốn tránh cho hậu quả như vậy, kiếm huyền tử cùng khôi lỗi đều tuyệt đối không thể xuất hiện vào lúc này. Nói cách khác, Tần Tinh muốn bằng vào năng lực mình, giết đại diễn thượng nhân. Hô, Tần Tinh thật dài thổi ra một hơi, nếu muốn bằng vào năng lực mình, hôm nay biện pháp duy nhất, chính là để cho hai cái phân thân trở về đến bản tôn trong cơ thể. Hai cái phân thân, từ đầu đến cuối đều là Tần Tinh lớn nhất cũng là sâu nhất lá bài tẩy, Tần Tinh từ đầu đến cuối không muốn bại lộ ra, dù sao ngoại trừ đại diễn thượng nhân ra, còn có Vạn Hiển Trung, còn có cô thần vệ, còn có Long Chỉ Chúng vân vân. Uy hiếp, nhưng là bây giờ, thật là không có những biện pháp khác. Đại diễn thượng nhân đột nhiên xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, một cước mạnh mẽ đá ra, trực tiếp liền đem Tần Tinh cho đạp từ không trung đập ầm ầm rơi xuống đất, đem đại địa đều đập ra một cái hố to. Nguyên bản Tần Tinh chính là đèn cạn dầu, thân thể thương thế lại không có một chút khôi phục, cho nên căn bản là không có cách phản kháng, nằm trên đất, thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Ha ha ha, thấy một màn này, đại diễn thượng nhân không nén nổi điên cuồng cười ra tiếng, ta thật sự cho rằng ngươi còn ẩn tàng thực lực đâu, nguyên lai ngươi đã như vậy không chịu nổi một kích nữa rồi a. Phất ống tay áo một cái, Tần Tinh thân thể lần nữa bị cao cao cuốn lên, nặng nề ngã tại trên mặt đất, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Đại diễn thượng nhân như bóng với hình xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, lạnh lùng nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải rất cường đại sao? Đến a, đứng lên a. Lại là một cước đá ra, Tần Tinh trên mặt đất liên tục lật vô số cái té ngã, mãi đến đụng vào một khối sụp đổ trên thành tường tại ngừng lại. ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Hiện tại ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi ngược lại ra tay giết rồi ta à? Rầm rầm rầm, đại diễn thượng nhân tiếp tục không chút lưu tình đấm đá Tần Tinh thân thể, phát tiết trong lòng tức giận cùng hận ý, đồng thời trong miệng cũng là không ngừng châm chọc, ngươi rõ ràng so sánh ta còn muốn lòng dạ ác độc, còn hết lần này tới lần khác dù sao phải giả trang ra một bộ trọng tình trọng nghĩa bộ dáng, cứu cái này, cứu ấy, thay cái này báo thù, thay cái kia báo thù, kết quả thế nào? Hiện tại ngươi nhìn xem, có ai tới cứu ngươi? Lão cẩu, chết đi! Gầm lên một tiếng bỗng nhiên vang dội, kèm theo mấy đạo hào quang màu vàng, phá vỡ thiên không, hướng về đại diễn thượng nhân trực tiếp đâm tới. Cút, đại diễn thượng nhân căn bản liền không thèm nhìn, phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền đem người xuất thủ cho chấn động bay ra ngoài, ngã tại trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn trào máu tươi, liền đứng lên cũng không nổi. Cái người này, hiển nhiên chính là Tần Tinh Ngũ Thúc, Tần Húc Trung. Đại diễn, chúng ta liều mạng với ngươi. Vô số âm thanh, đồng thời từ bốn phương tám hướng chuyển đến, vô số thân ảnh, cũng là từ bốn phương tám hướng hướng về đại diễn thượng nhân vào tới. Trong những người này, có đến Yến Nam Thu, có đến Tử Bất Túy, có đến Phan Mộc Dương, có đến Thiết Thất, có đến Tôn Thanh Lãng, có đến Mộc Thanh Linh, có đến rất nhiều, Tần Tinh nhận biết hay hoặc là không nhận biết người. Tuy rằng bọn họ minh biết rõ mình căn bản không phải đại diễn thượng nhân đối thủ, nhưng mà vào giờ phút này, bọn họ căn bản chẳng quan tâm mình an nguy. Trong lòng mỗi người đều chỉ có một ý nghĩ, cho dù là ngồi tánh mạng mình, cũng phải nỗ lực đem Tần Tinh cho cứu ra. Bởi vì Tần Tinh không chỉ là bọn họ bằng hữu, là huynh đệ bọn họ, là bọn họ thân nhân, là bọn họ ân nhân, càng là tất cả mọi người bọn họ hy vọng. Về phần những cái kia có năng lực cùng đại diễn thượng nhân chống lại người, lúc này mà lại bị cô thần vệ cho kéo chặt lấy rồi, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra, hiện tại Tần Tinh đã lâm vào chân chính tuyệt cảnh. Cho nên cô thần vệ nhất định phải nhìn xem rốt cục có hay không Tử Châu lực lượng xuất hiện, tới cứu Tần Tinh. Ha ha ha ha, chỉ tiếc, những cái kia rối rít chạy tới, muốn cứu ra Tần Tinh người, tại đại diễn thượng nhân trong tiếng cười điên dại, từng cái tất cả đều bay ngược ra ngoài, đập xuống đất, trong nháy mắt đã mất đi tái chiến khí lực. Hết cách rồi, thực lực chênh lệch thực sự quá cách xa. 100 cái tinh vương, 1000 cái tinh hầu, tính gộp lại, cũng không khả năng cùng ba vân tinh quân chống đỡ được. Ha ha ha, đại diễn thượng nhân đứng tại đại địa bên trên, nhìn đến kia nằm trên đất, từng cái không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng cặp mắt gắt gao trừng mắt nhìn mình mọi người, cười như điên không thôi, nhìn cái gì vậy? Các ngươi đám phế vật này, so sánh Tần Tinh còn muốn không bằng, còn dám ra tay với ta. Yên tâm, các ngươi tất cả mọi người, một cái đều chạy không thoát, toàn bộ đều phải chết. Đặc biệt là ngươi, đại diễn thượng nhân chậm rãi đi đến Tần Tinh phía trước, một thanh liền đem Tần Tinh từ dưới đất xách lên, mặt đầy cười gằn nói, Tần Tinh, trợn to mắt chó ngươi, cho ta xem thật kỹ một chút. Ta là làm sao giết chết người những này thân nhân cùng bằng hữu. Sau khi nói xong, đại diễn thượng nhân bất thình lình xoay chuyển cánh tay, muốn đem Tần Tinh mạnh mẽ đập xuống dưới đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh bàn tay đột nhiên đưa ra, nhanh như điện chớp, dùng sức nắm đại diễn thượng nhân cánh tay, sắc mặt bình tĩnh nói, đại diễn, ngươi cao hứng, tựa hồ quá sớm. Chương 614, thật là ngươi. Tần Tinh đột nhiên đưa tay, đặc biệt là cảm nhận được Tần Tinh trong lòng bàn tay kia rắn chắc lực lượng. Để cho đại diễn trên mặt người cười ác độc, nhất thời động lại. Ngay sau đó, Tần Tinh bàn tay vậy mà lần nữa phát lực, liền nghe được rắc rắc một tiếng giòn vang, một hồi kịch liệt thống khổ để cho đại diễn thượng nhân trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm. Tần Tinh vậy mà đem đại diễn thượng nhân xương cánh tay, mạnh mẽ bóc gãy. Tuy rằng đại diễn thượng nhân cực lực muốn tránh thoát Tần Tinh bàn tay, chính là Tần Tinh bàn tay tựa như cùng kềm sắt một dạng, thậm chí năm ngón tay đều đã thâm sâu lõm vào đại diễn thượng nhân trong thịt. Đại diễn thượng nhân đau ngũ quan đều đã vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, ngươi, không có khả năng còn có lực lượng, lẽ nào, ngươi một mực đang gạt ta. Ở đây nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả cùng kiếm huyền tử tại bên trong, đối với ở trước mắt đột nhiên như thế biến hóa đều là đang cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng là đầu óc mơ hồ. Nếu như nói Tần Tinh thủy chung là đang gạt đại diễn thượng nhân, căn bản nói không thông. Tần Tinh tính cách, coi như là đang gạt, cũng không khả năng sẽ lấy mình thân bằng hảo hữu đến làm mồi. Dù sao lấy thực lực bọn hắn, chỉ cần đại diễn thượng nhân hơi dùng điểm lực lượng, liền có thể đưa bọn họ tùy tiện giết chết, loại này nguy hiểm, Tần Tinh tuyệt đối không có khả năng sẽ đi bốc lên. Chính là nếu mà không là đang dối gạt đại diễn thượng nhân, vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã đèn cạn dầu, thậm chí đều thoi thóp Tần Tinh, làm sao trong lúc bất chợt trở nên sinh long hoạt hổ? Chỉ có một cái khả năng, chính là Tần Tinh đang bị đại diễn thượng nhân công kích trong khoảng thời gian này, hắn xác thực là căn bản không có sức đánh trả, nhưng mà trong quá trình này, trên thực tế hắn chính là tại lấy một loại nào đó người khác không biết phương thức, lặng lẽ chữa thương thế, hơn nữa khôi phục thực lực. Tần Tinh kia yên lặng trên mặt, đồng dạng lộ ra nụ cười dữ tợn, một cái tay vẫn gắt gao nắm đại diễn thượng nhân cánh tay, một cái tay khác chính là giơ lên, mạnh mẽ quất về phía đại diễn thượng nhân mặt. Bát, một đạo thanh thúy bạt tai âm thanh, vang vọng tại cả tòa trên hoàng thành. Muốn biết câu trả lời, không cần phải gấp, người có là thời gian, từ từ suy nghĩ. Sau đó, tình thế hoàn toàn đảo ngược, Tần Tinh bắt đầu đối với đại diễn thượng nhân, mở rộng điên cuồng công kích. Hắn cũng căn bản không có vận dụng bất luận cái gì tinh kỹ, hoàn toàn chính là bằng vào mình kia đã khôi phục thân thể cường hãn lực lượng, không ngừng đối với đại diễn thượng nhân thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng mà cái kia cầm thật chặt đại diễn thượng nhân cánh tay bàn tay, chính là không có chút nào buông ra. Bát bát bát, rầm rầm rầm, thanh thúy tiếng vỗ tay cùng nặng nề tiếng va chạm, giống như là dày đặc hạt mưa, hoặc như là tiến kích nhịp trống, liên miên không dứt vang vọng ở bên trong trời đất. Đại diễn trên người không cách nào tránh thoát Tần Tinh bàn tay trói buộc, tự nhiên cũng tự không khả năng chạy trốn, chỉ có thể mặc cho Tần Tinh nắm đấm, đầu gối, hai chân không ngừng đập vào trên người mình. Tất cả mọi người, cho dù là cô thần vệ, vào lúc này đều đã dừng lại đánh nhau, tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân. Người có thể tưởng tượng sao? Hai tên áp đảo tinh thần bên trên, trong lúc giở tay nhấc chân thậm chí có thể hủy diệt tinh thần tinh quân cao thủ. Một cái từ bỏ bất luận cái gì tinh kỹ, giống như sơn dã mãng phu một dạng, chỉ là dùng thân thể cường hãn lực lượng, điên cuồng vung đến có thể vận dụng thân thể mỗi cái vị trí, không ngừng phát động công kích. Mà một cái khác lại là trừ lấy tinh khí ở trên người không ngừng ngưng tụ ra phòng ngự ra, căn bản hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể một vị sát bên đánh. Tần Tinh lực lượng cần gì phải sự cường hãn, ban đầu cùng Cự Linh Vương tộc thiếu tộc trưởng giao thủ thời điểm, một tay là có thể giơ lên 10 nặng 5 vạn cân số lượng, hôm nay tu vi đề thăng, vừa không có trọng lực trói buộc, mỗi một lần nện vào đều dùng hết toàn thân tất cả lực lượng. Có thể tưởng tượng được, loại đả kích này, đối với đại diễn thượng nhân lại nói, là biết bao thống khổ một chuyện. Đường đường ba vân tinh quân, trốn không thoát, không thoát được, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể giống như cái chó nhà có tang một bản, bị Tần Tinh đánh nứt gân gãy xương, chảy ra sức thịt, cả khuôn mặt đã sưng thành đầu heo, thất khiếu bên trong đều bắt đầu ồ ồ chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi. A, rốt cuộc, đại diễn thượng nhân không thể nhịn được nữa phía dưới, hàm răng khẽ cắn, nâng lên cái tay còn lại trưởng. Mạnh mẽ vỗ vào bị Tần Tinh gắt gao nắm chặt cánh tay kia bên trên. Bát một tiếng, thật to diễn thượng nhân vậy mà mạnh mẽ vỗ gãy cánh tay mình, từ mà rốt cuộc trốn ra Tần Tinh ma trưởng. Thân hình cấp tốc rút lui, kéo ra cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó sau đó, đại diễn thượng nhân đây mới là ngừng lại. Bất quá, Tần Tinh đứng tại chỗ, căn bản không có muốn chú ý hắn, mà là mang theo vẻ đùa cợt đầy mặt, thâm sâu nhìn chăm chú hắn nói, đại diễn, suy nghĩ minh bạch sao? Lúc này đại diễn thượng nhân liền ánh mắt đều sưng không nhìn thấy, hoàn toàn là bằng vào tinh hồn, đang nhìn chăm chú Tần Tinh nhất cử nhất động. Nghe được Tần Tinh mà nói, hắn dùng lực hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng hòa lẫn máu tươi cùng vỡ răng nước miếng, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói, tinh linh, là tinh linh nguyên thần giúp đỡ ngươi khôi phục thực lực. Tần Tinh ánh mắt hơi nheo lại, trong mắt lập lòe hàn quang nói, không sai, xem ra, bữa tiệc này đánh không có uổng phí kể bên, trở nên so sánh lúc trước thông minh không ít. Đại diễn thượng nhân mà nói, khiến người khác cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, tựa như cùng lúc trước đại diễn thượng nhân từ đám mây hình nấm trong đi ra sau đó, hấp thu tinh linh nguyên thần sinh cơ đến trị thương cho mình một dạng, Tần Tinh đồng dạng là tại tinh linh nguyên thần dưới sự giúp đỡ khôi phục lại. Chỉ là đại diễn thượng nhân là chủ động hấp thu, mà Tần Tinh mà lại bị động hấp thu. Ngay mới vừa rồi, Tần vừa chuẩn bị triệu hồi ra mình hai cổ phân thân đến đối kháng đại diễn thượng nhân thời điểm, trống rỗng trong thân thể đột nhiên tràn vào từng luồng tinh thuần năng lượng. Đối với loại năng lượng này, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, rõ ràng biết rõ, đây là tinh thần chi nguyên. Mà vào lúc này, dưới loại tình huống này, có thể cho mình truyền vào tinh thần chi nguyên, chỉ có Địa Long cùng Linh Nhi. Tuy rằng Tần Tinh đã rất lâu không thấy Địa Long cùng Linh Nhi, nhưng là từ bọn họ vừa mới phát ra thanh âm yếu ớt, không khó đoán ra, bọn họ tình huống cũng không tiện. Bất kể là trên Tần Thiên Tinh đột nhiên tăng nhiều tinh khí, vẫn là đại diễn thượng nhân thực lực bạo tăng, đều là xuất phát từ hướng bọn hắn năng lượng mạnh mẽ đòi lấy, hiển nhiên, bọn họ cũng đồng dạng nằm ở trạng thái suy yếu. Mà ở dưới loại tình huống này, bọn họ lại đem vốn cũng không nhiều tinh thần chi nguyên đưa cho mình, hướng bọn hắn lại nói, không thể nghi ngờ thì đồng nghĩa với là liên tiếp gặp tai nạn. Nếu mà một khi đem toàn bộ năng lượng tiêu hao sạch, như vậy chờ đợi bọn họ, chính là triệt để tử vong. Tinh linh nguyên thần cũng sẽ chết, mà bọn họ chết, cũng chỉ đại biểu chọn khỏa tinh thần tử vong. cho nên Tần Tinh thật rất muốn cự tuyệt, rất nghĩ thông miệng nói cho Địa Long cùng Linh Nhi, mình cũng không cần bọn họ giúp đỡ, mình còn có đến chưa từng vận dụng lá bài tẩy. Chỉ tiếc, tại loại trạng thái kia bên dưới hắn, đồng dạng không cách nào mở miệng, không cách nào cự tuyệt, duy nhất có thể làm, chính là lặng lẽ tiếp nhận. Liên loại này, tại Địa Long cùng Linh Nhi dưới sự trợ giúp, Tần Tinh rốt cuộc khôi phục thực lực. Tần Tinh trong mắt lập lòe nguy hiểm quang mang, nhìn đến đại diễn thượng nhân nói, đại diễn, nếu mà ngươi còn có bài tẩy gì mà nói, như vậy hiện tại ta khuyên ngươi một câu, đừng lại già dạ yểm yểm liễu, nhanh chóng dùng đến đi, nếu không mà nói, ngươi sợ rằng lại không có cơ hội thi triển. Cái này tự nhiên là Tần Tinh tại đánh trả đại diễn thượng nhân vừa mới mà nói. Chỉ có điều, hắn Tần Tinh quả thật có này đến bài chưa từng thi triển, nhưng mà đại diễn thượng nhân, nơi nào còn có bài tẩy gì. Đại diễn thượng nhân duy nhất còn dư lại cậy vào, chỉ có căn bản là không có cách sai xử cô thần vệ. Vì vậy mà, Tần Tinh mới cũng không nóng nảy giết chết đại diễn thượng nhân, hắn cũng đồng dạng phải để cho hắn chịu đủ hành hạ, để cho hắn hảo hảo trải nghiệm một hồi tử vong đã tới trước thống khổ. Đại diễn thượng nhân từng ngụm thở hổn hển, vốn là nhìn thoáng qua mình cái kia còn dư lại nửa đoạn cánh tay, lại thấy bên trong một hồi đã vô cùng thê thảm trong cơ thể, cuối cùng đem tràn đầy ánh mắt oán độc, gắt gao bắn về phía Tần Tinh. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên lần nữa cao giọng cười như điên, ha ha ha, Tần Tinh, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi đã ổn thao thắng khoán rồi sao? Nói cho ngươi biết, hôm nay người thắng cuối cùng, vẫn sẽ là ta. Tuy rằng Tần Tinh không rõ, vì sao tận đến giờ phút này, đại diễn thượng nhân còn như thế có tự tin, nhưng mà hắn lại biết rõ mình không thể kéo dài nữa. Chậm thì sinh biến, cho nên thân hình hắn chợt lóe, bỗng nhiên xông về đại diễn thượng nhân, bất kể như thế nào, trước tiên đem đại diễn giết lại nói. Nhìn đến xông về phía mình Tần Tinh, đại diễn trên người trên mặt lộ ra âm độc tươi cười, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngăn cản hắn, ta cho các ngươi chứng cớ. Đại đa số người cũng không có từ đại diễn kịp phản ứng trong những lời này, mà lúc này Tần Tinh cũng đã tới bên cạnh hắn, bàn tay đưa ra, liền hướng đan điền hắn trực tiếp vỗ xuống đi, hắn phải đem đại diễn tính cả tinh hồn tại bên trong, một chưởng vỗ chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một màn lóa mắt màu đỏ, hơn nữa kèm theo một cái thanh âm già nua tại vang lên bên tai, cút về. Một luồng dâng trào lực lượng, ầm ầm hướng về Tần Tinh va chạm mà tới. Cổ lực lượng này sự hùng hậu, lấy Tần Tinh hôm nay gần như trạng thái đỉnh phong, vậy mà căn bản là không có cách chống lại, trực tiếp liền bị lực lượng cuốn sạch lấy bay ngược ra ngoài. Mạnh mẽ dừng thân hình sau đó, Tần Tinh cấp bách bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện, tại đại diễn thượng nhân trước người, đứng vững một vị hồng y lão giả. Hiển nhiên, đúng là hắn đột nhiên xuất thủ, cản trở mình, giúp đỡ đại diễn thượng nhân. Nhìn thấy lão giả này, Tần Tinh cơ hồ lập tức biết thân phận đối phương. Cô thần vệ đội trưởng, Ba Vân Tinh Quân, đại diễn thượng nhân gọi ra câu nói kia, rốt cuộc thành công đem vị này từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân cao thủ, cho dẫn đến ra. Hồng y lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Tinh sau đó, liền quay đầu hướng về phía đại diễn thượng nhân nói, chứng cớ đâu? Đại diễn thượng nhân cười hắc hắc nói, chứng cớ ở chỗ này. Hướng theo hắn dứt tiếng, tại hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên nổi lên một cái to lớn tinh thần, đồng thời còn sót lại cái bàn tay kia, lấy tốc độ cực nhanh kết ra một cái thủ ấn. Liền thấy, hắn tinh hồn cũng là tại ba đóa tinh vân bao vây phía dưới, rời thân thể mà ra, khoanh chân ngồi ở tinh thần bên trên, giữa chân mày, tinh hồn chi nhãn trong nháy mắt mở ra, một đạo hào quang màu vàng, bỗng nhiên bắn về phía Tần Tinh. Thấy một màn này, Tần Tinh nhất thời đã minh bạch đại diễn thượng nhân muốn làm gì. Đại diễn thượng nhân muốn thi triển tinh bói chi thuật, lấy tinh hồn chi nhãn đến dò xét vận mạng mình chi luân. Bất luận cái gì ngoại nhân ngoại lực, muốn dò xét hoặc là thay đổi Tần Tinh mệnh vận chi luân mà nói, chỉ có một hậu quả, chính là sẽ bị Tử Châu trong lực lượng phản phệ, không chết cũng muốn bị thương nặng. Nhưng là bây giờ đại diễn thượng nhân chính là cố không hơn được, hắn chỉ cần đem Tử Châu lực lượng dẫn phát ra, như vậy Tần Tinh thân là Tử Châu ký chủ bí mật, liền biết triệt để lộ ra ánh sáng. Tần Tinh, ngăn cản hắn, Thiên Cơ Tử âm thanh đều trở nên dồn dập. Tần Tinh làm sao không muốn ngăn cản, nhưng mà đối mặt vị kia cô thần vệ đội trưởng, hắn thậm chí cũng không có cách nào tới gần đại diễn thượng nhân. Ông ong, trong không khí đột nhiên truyền đến chấn động dữ dội lay động thanh âm, Tần Tinh biết rõ, đó là mình mệnh vận chi luân xuất hiện âm thanh. Một cổ cường đại đến cực hạn khí tức, kèm theo lấp lóe ánh tím, từ Tần Tinh trên thân thể tản ra. Hồng y lão giả cặp mắt bỗng nhiên trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh trên đỉnh đầu sáng lên ánh tím, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, thật là ngươi. Chương 615, tuyệt lộ. Cho dù liền Thiên Cơ Tử, tại trước đó cũng thật không ngờ, mắt thấy Tần Tinh đã thay đổi thế cục, đã liền phải đem đại diễn thượng nhân ngã xuống dưới trường, đã sắp muốn thu được thắng lợi cuối cùng thời điểm, cơ hồ không có chút nào sức chống cự đại diễn thượng nhân, vậy mà lại thi triển tinh bói thuật. Với tư cách Tử Châu ký chủ, Tử Châu bên trong có đến tuyệt đối lực lượng khủng bố, cấm bất luận người nào dò xét hoặc là thay đổi Tần Tinh mệnh vận chi luân. Vì vậy mà, một khi có người muốn đánh Tần Tinh mệnh vận chi luân chủ ý, như vậy tất nhiên sẽ nghênh đón Tử Châu trong kia cổ lực lượng bá đạo phản phệ. Tiết Tử Kỳ cùng đại diễn thượng nhân, hai cha con này hai người, đều đã từng đích thân lãnh giáo qua loại lực lượng này khủng bố. Đặc biệt là đại diễn thượng nhân, nếu mà không phải lần trước hắn và Tần Tinh tỉ thí tinh bói chi thuật thì, bị Tử Châu trong đột nhiên xuất hiện bóng người kia dọa cho thất hồn lạc phách mà nói, như vậy sợ rằng sớm vào lúc đó, Tần Tinh liền đã chết, căn bản sẽ không chờ tới hôm nay, lại đến cùng hắn tiến hành quyết chiến. Không có bất kỳ người nào biết rõ, từ đó về sau, đại diễn trên trong lòng người, đối với Tần Tinh liền có một chút bóng mờ, cho nên hắn sẽ chọn bế quan, tạm thời quên đi tất cả tăng thực lực lên. Có thể không quản đến thực lực của hắn tăng lên tới loại cảnh giới nào, trong lòng bóng mờ nhưng thủy chung là vẫy không đi, thậm chí chỉ cần nghĩ đến bóng người kia, liền biết bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Cũng may, cô thần vệ xuất hiện. Đối với cô thần vệ nơi tìm cái gì, đại diễn bắt đầu là không biết chút nào, nhưng mà hắn cũng không để ý, chỉ cần có thể cùng cô thần vệ hợp tác, có thể có được lợi ích khổng lồ, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Mà khi hắn rốt cuộc biết, cô thần vệ là đang tìm cái gì ký chủ thời điểm, kỳ thực cái thứ nhất liền nghĩ đến Tần Tinh. Tuy rằng đại diễn thượng nhân cũng không biết, Tần Tinh chính là cái đó Tử Châu ký chủ, chính là cô thần vệ nơi phải tìm mục tiêu, nhưng mà hắn lại sớm có dự định, nếu như mình thật có một ngày, đến cùng đường trình độ, đến sống chết trước mắt, như vậy hắn sẽ không chút do dự đem Tần Tinh xác nhận vì Tử Châu ký chủ. Chứng cớ, dĩ nhiên chính là cái kia ánh tím bên trong bóng người rồi. Vì vậy mà, vào lúc này, đại diễn thượng nhân biết rõ mình rốt cuộc thì đại thế đã qua, đã vô lực lại tiếp tục cùng Tần Tinh chống lại, hắn lúc này mới thi triển tinh bói thuật, đến dò xét Tần Tinh mệnh vận chi luân, cho nên, đưa tới ánh tím. Khi kia Hồng Y lão giả nói ra thật là ngươi bốn chữ này thời điểm, Tần Tinh tâm đã chìm đến đáy cốc. Hắn lo lắng nhất chuyện, rốt cuộc phát sinh, một khi cô thần vệ nhận định mình chính là Tử Châu ký chủ, như vậy tất nhiên sẽ không tiếc tất cả ra tay với chính mình, mà lấy cô thần vệ cường đại như vậy thực lực. 25 vị tinh quân cao thủ, lại thêm kia thân là năm vân tinh quân thống lĩnh, đừng nói mình căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ, coi như cả khỏa Tần Thiên Tinh toàn bộ tinh tu liên hợp chung một chỗ, cũng khó mà cùng bọn họ chống lại. Quả nhiên, ngay tại Hồng Y lão giả dứt tiếng đồng thời, hắn quanh người không khí, đột nhiên dữ dội chấn động lên. Từng cái nhân ảnh, lần lượt từ trong không khí bước mà ra, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tổng cộng 6 người, mỗi một người, đều là toàn thân áo đen. Nếu mà lại thêm Hồng Y lão giả, cùng lúc trước đã xuất hiện quấn lấy Diêu Bạch Vũ bọn họ 6 gã cô thần vệ mà nói, tổng cộng chính là 13 người. 13 tên tinh quân cao thủ, diệt trừ đã bị cướp Tần Tinh giết chết 5 người. Và thống lĩnh xuất lĩnh 12 người ra, hiện tại trên Tần Thiên Tinh toàn bộ cô thần vệ, toàn bộ hiện thân. Nhìn đến đây đột nhiên xuất hiện ở bầu trời, hơn nữa tản ra khí tức kinh khủng những cao thủ, tất cả mọi người trái tim đều là không nhịn được lại lần nữa giật mình. Tuy rằng ngoại trừ đại diễn thượng nhân ra, căn bản không có ai biết Hồng Y lão giả nói kia bốn chữ ý tứ, nhưng là đối với những này tinh quân cao thủ, bọn họ lại cảm nhận được uy hiếp tử vong. Nơi này là Tần Thiên Tinh, từ cổ chí kim, ngoại trừ đại diễn thượng nhân ra, căn bản không có xuất hiện qua một vị tinh quân, mà bây giờ, chính là đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị tinh quân. Cho dù liền Diêu Bạch Vũ và người khác sắc mặt, đều trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đều là tinh quân, bọn họ đương nhiên không biết sợ hãi ngang hàng thực lực đối thủ, nhưng mà hôm nay Tần Tinh bên này tinh quân cao thủ, coi như cộng thêm hai cổ khôi lỗi, cũng mới chỉ có 8 người. 8 người đối với 13 người, kết quả không hề nghi ngờ. Vào giờ phút này, trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Đa Mưu Túc Chí Lý Nho cũng là gắt gao nhíu mày, tuy rằng hắn đã làm hết sức tính toán kỹ rồi tất cả, đối với Tần Tinh chiến thắng đại diễn thượng nhân đưa đến không thể đo lường tác dụng, nhưng là bây giờ, hắn cũng đồng dạng là không thể làm gì. Tại loại này trần truồng thực lực chênh lệch phía trước, bất luận cái gì mưu kế đều vô ích. Tần Tinh ánh mắt hơi nheo lại, ngưng mắt nhìn đứng tại trước mắt mình 7 người này, bên tai chợt nghe kiếm huyền tử truyền âm, "Tần Tinh, cần ta hiện đang xuất thủ sao?" Tại 7 tên tinh quân cao thủ vần quanh phía dưới, Tần Tinh ngay lập tức truyền âm cũng không dám, chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Kiếm huyền tử tuyệt đối không thể xuất hiện, bởi vì một khi hắn xuất hiện mà nói, như vậy mọi người đối mặt liền đem không phải 13 tên, mà là dòng dã 26 tên tinh quân cao thủ. Coi như kiếm huyền tử có thể cuốn lấy thống lĩnh, vậy mình 8 người này nhưng phải đối kháng 25 tên tinh quân cao thủ, càng là đã không còn chút nào phần thắng. Tần Tinh bất động thanh sắc hỏi thăm Thiên Cơ tử, "Thiên Cơ, nếu như ta vận dụng bất diệt kiếm, dẫn động thất sát tinh mà nói, thân ở Tần Thiên Tinh gia thống lĩnh, có thể không thể biết. Trước đây không lâu, Kiếm Huyền Tử vừa mới cho rằng, nắm giữ hai vân tinh quân khoảng thực lực tinh quân, cộng thêm diệt phạt kỳ bàn, mặc dù không đánh lại ba vân tinh quân, nhưng mà chạy trốn vẫn dư giả. Nhưng mà hắn cũng không biết, Tần Tinh đồng dạng là kiếm tu, hơn nữa có một thanh đã sản sinh ra kiếm hồn bất diệt kiếm, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng mà tại tay cầm kiếm Tần Tinh mới là hoàn chỉnh Tần Tinh. Nếu mà không lo lắng bất diệt kiếm sát khí nặng quá, có thể sẽ dẫn động thất sát tinh mà nói, Tần Tinh đối phó đại diễn thượng nhân, sợ rằng cũng chưa chắc cần phải vận dụng diệt phạt kỳ bàn. Bất quá hiện tại, nếu thân phận đã để lộ, như vậy Tần Tinh đương nhiên phải cân nhắc vận dụng bất diệt kiếm rồi. Không biết, Thiên Cơ Tử khẳng định nói, thân ở tinh thần gia, trừ phi là đặc biệt chú ý tinh thần nội tình huống, nếu không mà nói, không thể nào biết tại đây chuyện gì xảy ra, vừa mới ngươi diệt phạt kỳ bản uy lực nổ tung, đủ để được gọi là kinh thiên động địa, nhưng mà bọn họ vẫn không phát hiện chút nào. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, đã làm xong tử chiến chuẩn bị. 8-13, tuy rằng có thể nói là không có một chút phần thắng, nhưng Tần Tinh cho tới bây giờ sẽ không có không đánh mà hàng thói quen. Thiên Cơ Tử cau mày hỏi, ngươi muốn liều mạng? Phải, không đụng nổi mà nói, ta liền thúc thủ chịu trói, tùy bọn hắn đi. Cô thần vệ mục tiêu là mình, cho nên nếu mà thật không có chiến thắng hy vọng, như vậy Tần Tinh thì sẽ thả vứt bỏ chiến đấu, với bọn hắn ly khai, cho nên có thể bảo vệ những người khác. Ngươi nghĩ ngây thơ quá rồi, biết nói chúng ta vì sao như vậy kiêng kỵ cô thần vệ sao? Thiên Cơ Tử cười khổ nói, Tần Tinh tâm lại lần nữa giật mình, lập tức đã minh bạch Thiên Cơ Tử trong lời này ý tứ. Lẽ nào bọn họ bắt được ta, còn có thể đối với Tần Thiên Tinh tiến hành tàn sát? Vậy ngược lại không đến nổi. Thiên Cơ Tử nói tiếp, bọn họ sẽ trực tiếp hủy diệt Tần Thiên Tinh. Tần Tinh vừa mới bởi vì Thiên Cơ Tử trước một câu nói mà để xuống tâm, bỗng nhiên lần nữa thoát lên tới cổ họng. Kỳ thực, khi bọn hắn xuất hiện ở Tần Thiên Tinh thời điểm, Tần Thiên Tinh vận mệnh liền đã chú định. Cô thần vệ tác phong chính là chém tận giết tuyệt, đến nơi đến chốn, cho tới bây giờ không lưu người sống. Coi như người cam tâm tình nguyện với bọn hắn ly khai, bọn họ cũng biết trước khi đi trước tiên hủy diệt Tần Thiên Tinh, thậm chí ta hoài nghi, bọn họ đang bố trí cái phong ấn kia, liền có đến cái này tác dụng. Thiên Cơ Tử mà nói, rốt cuộc để cho Tần Tinh nhận rõ trước mắt sự thật, nếu muốn bảo vệ mình thân bằng hảo hữu, nếu muốn bảo vệ toàn bộ Tần Thiên Tinh, biện pháp duy nhất chính là đem cô thần vệ toàn bộ đánh chết. Nhắc tới đơn giản, chính là làm như thế nào? Tần Tinh trong đầu nhanh chóng chuyển động ý nghĩ, mà lúc này, thành công đưa tới ánh tím đại diễn thượng nhân cũng đã dừng lại thi triển tinh bói thuật, mang trên mặt nụ cười đắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, không nghĩ đến, ngươi thật đúng là bọn họ muốn tìm người, ha ha, thật là trời cũng giúp ta a. Tần Tinh, hiện tại ngươi hiểu chưa, cuối cùng thắng ra, vẫn là ta. Tần Tinh trên đỉnh đầu ánh tím tự nhiên cũng là biến mất theo, bất quá cũng cái gọi là, ngược lại thân phận đã bại lộ, hắn lạnh lùng nhìn đến đại diễn thượng nhân nói, thắng ra. Đại diễn, cuối cùng thắng ra. Không phải là ngươi, cũng không phải ta. Mọi người chúng ta, thậm chí ngay cả cùng cả khỏa Tần Thiên Tinh, đều bởi vì ngươi, mà trở thành rồi bên thua. Hiển nhiên, thẳng đến lúc này, đại diễn thượng nhân còn chưa ý thức được, hắn và cô thần vệ hợp tác, kỳ thực chính là bảo hộ lột ra. Bất quá, khi Tần Tinh lời nói này sau khi nói xong, hắn nụ cười trên mặt nhất thời liền đọng lại. Lấy hắn đầu óc, tự nhiên có thể hiểu rõ Tần Tinh lời nói này ý tứ, nhưng mà hắn không tin. Hừ... Đại diễn thượng nhân đem mặt nghiêm nói, Tần Tinh, đều đến lúc này, ngươi còn nghĩ muốn khích bác ly gián, thật là ngây thơ. Sau khi nói xong, đại diễn thượng nhân vừa hướng phía trước hồng y lão giả cười nói, đội trưởng đại nhân, chúng ta chính là quan hệ hợp tác, trước kia cũng nói là tốt. Cút, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem lời nói xong, hồng y lão giả đã quát to một tiếng ngắt lời hắn, hơn nữa theo tay vung lên, một nguồn sức mạnh liền trực tiếp mạnh mẽ đụng vào đại diễn trên người trên thân thể, để cho hắn giống như một tảng đá lớn một dạng. Đập ầm ầm rơi xuống ở trên mặt đất. Hồng y lão giả cúi đầu xuống, nhìn lướt qua nằm ở trong hố, mặt đầy thừa ra chi sắc đại diễn thượng nhân, nét mặt biểu lộ một chút khinh miệt nụ cười nói, nho nhỏ một con run dế, còn thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta cô thần vệ hợp tác, không biết tự lượng sức mình. Tiếp đó, lão giả thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Tinh nói, ta cũng không nghĩ đến, người vậy mà thật sự là chúng ta muốn tìm người. Nói thật, ta đối với người tính cách tính khí đều rất thưởng thức, cho nên ta khuyên ngươi từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, loại này, người cũng có thể ít bị chút thống khổ. Dừng một chút, lão giả nói tiếp, đương nhiên, nếu mà ngươi còn muốn nếm thử cùng chúng ta đối kháng mà nói, vậy ngươi và những bằng hữu này của ngươi nhóm cũng có thể xuất thủ. Tần Tinh trầm mặc chốc lát, vẫn đang suy tư đối sách, mà lão giả cũng là không chút nào gấp gáp, hôm nay thế cục,

Về phần một gã khác cô thần vệ, chính là thấy hoa mắt, cả người đã nhấc lên khỏi mặt đất, bởi vì Tần Tinh bàn tay, cong ngón tay thành chộp, gắt gao bóp cổ họng hắn. Trong nháy mắt, hai tên tinh quân tu vi cô thần vệ, thậm chí ngay cả sức phản kháng số lượng cũng không có, liền bị Tần Tinh cho song song trọng thương, đây để cho tất cả mọi người cơ hồ đều không thể tin được con mắt bản thân. Cho dù liền kiếm huyền tử cũng là trợn mắt hốc mồm nói, tiểu tử này, vậy mà còn ẩn tàng thực lực. Hắn vậy mà cũng là một tên kiếm tu, bất quá, cho dù hắn là kiếm tu, cho dù hắn ẩn tàng thực lực, cũng khó mà nhất cử đồng thời đánh chết hai tên tinh quân, trừ phi, hắn tu vi cảnh giới, lại có đột phá. Tần Tinh đương nhiên từ đầu đến cuối ẩn tàng thực lực, bất quá, hiện tại hắn đột nhiên cũng như thần trợ một loại biểu hiện, lại không phải là bởi vì hắn bạo phát ra toàn bộ thực lực, mà là bắt nguồn từ vừa mới, từ Bạch Sơn Hắc Thủy Quan trong sông vào trong cơ thể hắn kia một cổ cường đại khí tức. Liền hắn mình bây giờ đều vẫn không rõ sở tình trạng, chỉ có Thiên Cơ Tử bốn người tại ngẩn ra sau đó, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hơn nữa kinh hô thành tiếng nói, bản nguyên tinh khí. Thiên ngoại bay vào tần thiên tinh ba khỏa lưu tinh bên trong, một khỏa phong ấn vạn thú chi chủ yểm thú, một khỏa phong ấn vạn nghĩ chi ảnh tần ảnh nhi, một viên cuối cùng phong ấn là một cổ quan tài. Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, lấy Bạch Sơn vì đóng, lấy Hắc Thủy vì quan tài. Chôn cất, là kiếp trước tần tinh một tia bản nguyên tinh khí. Đại diễn thượng nhân phí hết tâm tư, muốn hấp thu đây sợi tinh khí, cho nên có thể làm được chân chính khống chế tinh linh cái thứ ba nguyên thần, chính là cho tới hôm nay, hắn vẫn chưa thành công, thậm chí đều không cách nào hấp thu. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể áp dụng đặc biệt biện pháp, đem đây sợi tinh khí, tính cả Bạch Sơn Hắc Thủy Quan tại bên trong, tất cả đều nhốt vào rồi trong cơ thể mình, lấy bản thân tinh khí bọc quanh thâm nhập, hòa làm một thể, cho nên xem như tạm thời khống chế được tinh linh cái thứ ba nguyên thần. Sau đó, hắn lại lấy cái này nguyên thần làm dẫn, đem Linh Nhi cùng Địa Long phân biệt dẫn dụ qua đây, hơn nữa cũng đưa bọn họ toàn bộ nhốt vào rồi Bạch Sơn Hắc Thủy Quan trong. Khi Tần Tinh mở ra nắp quan tài một sát na kia, đây sợi bản nguyên tinh khí lập tức cảm giác được Tần Tinh tồn tại, cho nên chủ động lao ra, dung nhập vào trong cơ thể Tần Tinh. Cái gì gọi là bản nguyên tinh khí? Chính là bất luận cái gì tinh tu, bất kể là nhân loại vẫn là thú tu, bọn họ đi lên tinh tu chi lộ thì hấp thu luồng thứ nhất tinh khí. Bọn họ ngày sau hấp thu toàn bộ tinh khí, đều sẽ dung nhập vào đây sợi tinh khí bên trong, tại đây sợi tinh khí trên căn bản không ngừng tăng cường, không ngừng tăng lên. Bất kể là tinh ngân khắc, tinh hồn ngưng tụ, vẫn là đạp tinh lộ khai sáng, hay hoặc là tinh vân xuất hiện, đều là từ nơi này sợi tinh khí mà tới. Đây sợi tinh khí, chính là tinh tu toàn thân tinh khí ngọn nguồn, chính là tinh tu luyện một chút ngọn nguồn, là tinh tu toàn thân tu vi chỗ tinh hoa. Thậm chí, chỉ cần ngươi đem bản nguyên tinh khí lấy ra, như vậy ngươi thì đồng nghĩa với là đã nhận được một người tinh tu toàn thân tu vi. Chỉ tiếc, hướng theo tu vi đề thăng, bản nguyên tinh khí sẽ từng bước cùng cái khác tất cả triệt để dung hợp cùng nhau, căn bản không có khả năng lấy ra. Nhưng mà, kiếp trước Tần Tinh, cũng không biết là dùng phương pháp gì, vậy mà dám đem bản nguyên tinh khí rút lấy ra một tia, hơn nữa ẩn náu Bạch Sơn Hắc Thủy Quan trong, bao ở lưu tinh bên trong, vạn dặm xa xôi đưa đến trên Tần Thiên Tinh. Vì, chính là cho ban tặng kiếp này mình, mặc dù chỉ có một tia, nhưng mà trong đó cũng bao hàm kiếp trước Tần Tinh tu vi tinh hoa, vì vậy mà đây sợi bản nguyên tinh khí vào cơ thể, quả thực thì tương đương với kiếp trước Tần Tinh đem chính mình tu vi, lấy phương thức đặc thù, truyền đưa cho kiếp này Tần Tinh. Hiện tại đây sợi bản nguyên tinh khí vẫn không có cùng Tần Tinh thân thể hoàn toàn dung hợp, mà một khi dung hợp mà nói, như vậy Tần Tinh tu vi sẽ lần nữa tăng vọt. Chỉ là để cho Tần Tinh có chút nghĩ không thông là, vì sao, quá trình dung hợp, sẽ thống khổ như vậy. Thống khổ đến hắn kia cường hãn phá tinh chi thể, bền bỉ ý thức, đều không thể chịu đựng thống khổ như vậy. Để cho hắn muốn ngửa mặt lên trời gào rú, để cho hắn muốn đại khai sát giới, để cho hắn muốn thông qua đủ loại phương thức, đem loại đau khổ này cho phát tiết ra ngoài. Vì vậy mà, khi kia hai tên cô thần vệ thời điểm xông lại, liền chẳng khác nào cho Tần Tinh một cái phát tiết cơ hội thật tốt, cho nên hắn không chút do dự trước tiên lấy bất diệt kiếm đâm vào một thân thể người, lại lấy nhục thân, trực tiếp nắm được một người khác cổ họng. Lúc này, Hồng Y lão giả rốt cuộc kịp phản ứng, vội vã hét lớn một tiếng nói, toàn bộ cô thần vệ nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù giết hắn, cũng phải đem hắn thi thể dẫn đi. Phốc phốc, ngay tại Hồng Y lão giả tiếng nói vừa mới hạ xuống đồng thời, lại là hai tiếng trầm đục tiếng vang truyền đến, kèm theo hai đạo máu tươi giống như suối phun một bản cao cao vung lên. Tần Tinh tay phải rút ra đâm vào cô thần vệ trong đan điền bất diệt kiếm, tay trái cũng là mạnh mẽ chặt đứt một gã khác cô thần vệ cổ họng. Phù phù, ung ục ục, một người cô thần vệ ngửa mặt ngã quỵ, một khác cô thần vệ đầu thoát khỏi cổ, cút rơi xuống ở trên mặt đất. Hai tên tinh quân cao thủ, song song toi mạng, ôi ôi, giết chết hai tên cô thần vệ Tần Tinh, sắp phủ xuống tóc dài bên trong, truyền ra hắn ồm ồm thở dốc thanh âm, hơn nữa chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra mình khuôn mặt. A, nhìn đến thời khắc này Tần Tinh bộ dáng, nhưng phàm là nhận biết người khác, cơ hồ đều là không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Tuy rằng tướng mạo vẫn là Tần Tinh, nhưng mà trên mặt hắn ngũ quan tuy nhiên cũng hoàn toàn vặn vẹo, nguyên bản không chút rung động trong hai mắt, càng là hiện đầy đỏ bừng tia máu. Lại thêm vừa mới bị giết hai tên cô thần vệ, trong thân thể phun mạnh ra đến máu tươi, bắn tung tóe hắn khắp người, đem hắn nguyên bản khiết trắng như tuyết trường sam hoàn toàn nhiễm thành màu đỏ, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Mà ở cái này khuôn mặt dữ tợn bên trên, khóe miệng vẫn là hơi vung lên, lộ ra một cái tràn đầy tà dị tiếu dung. Đây không phải là Tinh Nhi, nằm trên đất, vẫn không thể động đậy Tần Húc Trung, sững sờ rồi chỉ chốc lát sau mới lẩm bẩm mở miệng. Liền Tần Tinh ngũ thúc, vậy mà đều nói ra lời nói như vậy, có thể tưởng tượng được, hiện tại Tần Tinh cho tất cả mọi người cảm giác, hoàn toàn chính là biến thành một người khác. Yến Nam Thu trợn tròn cặp mắt, cũng không biết là đang đáp lại Tần Húc Trung mà nói, vẫn là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, không phải Tần Tinh, kia hắn còn có thể là ai, cũng không thể là bị người đoạt xá đi. Tuy rằng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra phát sinh ở Tần Tinh trên thân biến hóa, nhưng mà phải nói đến nguyên nhân, cũng chỉ có Thiên Cơ Tử bốn người bọn họ biết rõ. Trung Thiên Đế Hậu dùng sức che trán mình nói, đây mặc dù không phải đoạt xá, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều, đây rõ ràng là kiếp trước Tần Tinh, muốn tới đoạt kiếp này Tần Tinh buông bỏ a. Kiếp trước, muốn đoạt kiếp này buông bỏ, nghe tựa hồ để cho người cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng trước mắt sự thật, chính là chứng minh tốt nhất. Thiên Cơ Tử biểu tình chưa bao giờ có ngưng trọng nói, thật không nghĩ tới, kiếp trước Tần Tinh lưu lại dưới đây sợi bản nguyên tinh khí trong, trừ hắn ra tu vi ra, vẫn còn có hắn một tia linh hồn. Hơn nữa, hắn còn lừa gạt được mọi người chúng ta. Khó trách hắn đang không ngừng kiếp này Tần Tinh lót đường, bắt lấy yểm thú, phong ấn thê tử, chôn bản nguyên tinh khí, nguyên lai trên thực tế, hắn mục đích chân chính là vì muốn tại kiếp này Tần Tinh trên thân, thu được chân chính trọng sinh. Ngay cả không muốn nhất động não phá quân, vào lúc này, cũng đã hiểu chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Bọn họ rõ ràng luôn chỉ có một mình a. Trung Thiên Đế Quân khẽ lắc đầu một cái, căn bản là không có cách lý giải, kiếp trước Tần Tinh cuối cùng tại sao phải làm như vậy. Thiên Cơ Tử ngược lại có thể giải thích, liên chuyển đời đều là hư vô mờ mịt câu chuyện, tự nhiên càng không có người có thể biết rõ đời sau mình, sẽ là cái dạng gì, lại sẽ có đến ra sao ký ức, kiếp trước Tần Tinh thù hận quá lớn, cho nên để cho an toàn, vì có thể báo thù, hắn mặc kệ kiếp này hắn sẽ là cái dạng gì, chỉ là hy vọng có thể để cho mình chân chính trọng sinh, lại có một lần sinh mệnh đến tự tay báo thù. Vì vậy mà, hắn mới sẽ làm ra đủ loại an bài, cho nên bảo đảm mình chân chính sau khi sống lại, có thể có được thực lực cường đại. Liền tại bốn người bọn họ thảo luận thời điểm, bản thân Tần Tinh cũng đã minh bạch. Kia một tia bản nguyên tinh khí, vậy mà tại chiếm cứ mình tinh hồn, tựa như cùng tới nhà làm khách khách nhân, trong lúc bất chợt đổi khách thành chủ, đổi khách làm chủ, hơn nữa còn muốn đem chính mình chủ nhân này để giết chết. Coi như ngươi là kiếp trước ta, nhưng mà ngươi đã chết, kiếp này ta mới là duy nhất Tần Tinh. Tuy rằng chỉ có một tia bản nguyên tinh khí, nhưng mà đây sợi bản nguyên tinh khí thực lực chính là cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến để cho Tần Tinh không thể không gợi lên toàn bộ tinh thần, đến cùng nó chống lại. Vậy mà lúc này, ở bên ngoài, tính cả lão giả tóc đỏ tại bên trong còn lại 11 gã cô thần vệ, cũng đã đem Tần Tinh cho bao vây hình tròn lên. Bọn họ tự nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhiệm vụ bọn họ chính là muốn cướp lấy Tử Châu, thậm chí thời điểm thiết yếu, bọn họ cũng có thể giết Tần Tinh, chỉ cần bảo đảm Tử Châu tới tay là được. Chỉ là, vừa mới Tần Tinh đánh giết trong chớp mắt hai tên cô thần vệ sự thật, để cho trong lòng bọn họ cũng có một tia kiêng kỵ, cho nên trong lúc nhất thời còn không biết nên như thế nào xuất thủ. Về phần Diêu Bạch Vũ và người khác, thậm chí ngay cả Kiếm Huyền Tử, tất đồng dạng là lơ ngơ, không biết vào giờ phút này, mình đến tột cùng là hẳn giúp đỡ Tần Tinh, vẫn là hẳn duy trì xem chừng. Dù sao, bọn họ cũng đồng dạng có thể cảm thụ được, trước mắt Tần Tinh, đã không còn là bọn họ quen thuộc cái kia Tần Tinh. Tiến lên, Hồng Y lão giả đang quan sát rồi một hồi sau đó, rốt cuộc không thể nhịn được nữa vung tay lên, phát ra mệnh lệnh. Ngay sau đó bốn tên cô thần vệ, lập tức từ bốn phương tám hướng, hướng về vẫn đứng ở nơi đó, khóe môi nhếch lên tà dị tiếu dung Tần Tinh vọt tới. Nhìn đến kia cách mình càng ngày càng gần bốn tên cô thần vệ, Tần Tinh bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, liền thấy hắn kia tóc đen đầy đầu trong một túm trắng chói mắt sắc, đang chậm rãi biến thành đen, trên thân văng đầy máu tươi trường sam, bất ngờ hóa thành màu tím. Toàn thân áo bào tím Tần Tinh, đứng thẳng người, tóc đen đầy đầu xóa mở ra, nhìn đến bao quanh mình Hồng Y lão giả và người khác, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng nói, lại là các ngươi, cô thần vệ, thật là bám dai như đỉa a. Chương 618, Toái Niết Tinh Không. Nếu như nói lúc trước Tần Tinh là một thành viên kiêu dũng thiện chiến mãnh tướng, như vậy hiện tại hắn, trong lúc bất chợt giống như là biến thành một vị cao cao tại thượng quân vương. Ngoại trừ kia thay đổi biến sắc tóc để nguyên quần áo phục ra, cả người từ trong ra ngoài, đều bình thêm một loại khí thế kinh người. Một loại quân lâm thiên hạ khí thế, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Tần Tinh trên thân phát ra biến hóa, càng không cần phải nói lấy Hồng Y lão giả dẫn đầu cô thần vệ rồi, thế cho nên để bọn hắn ngay lúc này Tần Tinh phía trước, bỗng nhiên có loại nhỏ bé cảm giác. Khi Tần Tinh kia yên lặng ánh mắt quét qua thân thể bọn họ thời điểm, mỗi một người bọn hắn, càng là thân bất do kỷ lui về phía sau một bước. Đây tuyệt đối không phải là vừa mới Tần Tinh, bất quá, Hồng Y lão giả phản ứng vẫn tính tương đối nhanh, đặc biệt là mới vừa nghe được kia đoạn mà nói, đột nhiên để cho hắn ý thức được, có thể hay không lúc này Tần Tinh, bởi vì lâm vào tuyệt cảnh, cho nên đã bị Tử Châu lực lượng khống chế, cho nên tới đối phó mình cùng người khác. Tuy rằng bọn họ cũng không có từng trải ngàn năm lúc trước trận chiến đó, nhưng mà thân là cô thần vệ, từ nhỏ đến lớn, trong đầu liền bị truyền thụ Tử Châu tầm quan trọng, và Tử Châu cường đại. Vì vậy mà, đang ăn khách y phục lão giả nghĩ đến, lúc này bọn họ đối mặt không còn là Tần Tinh, mà là cái kia bị vô số tộc đàn, vô số ngôi sao đang điên cuồng truy tìm Tử Châu thời điểm, hắn trong lòng cũng là không tự chủ được toát ra sợ hãi. Ba Vân Tinh Quân thì lại làm sao? Đang ngưng tụ rồi Tử Vi Tinh cùng 16 thần tộc Tử Châu phía trước, ngay cả một sóng cũng không tính được. Bát một tiếng, Hồng Y lão giả trong tay, bóp nát một khối truyền tin ngọc giản. Âm thanh tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng lại hiển nhiên không thể lừa gạt được Tần Tinh lỗ tai. Lúc này, Tần Tinh ngũ quan đã khôi phục bình thường, khóe miệng dương lên một nụ cười, thản nhiên nhìn một cái Hồng Y lão giả, ánh mắt kia, tựa như cùng đang nhìn đến một người chết. Tuy rằng Tần Tinh cũng không nói lời nào, nhưng mà lão giả trong lòng sợ hãi, chính là tại tăng lên gấp bội, thậm chí lần nữa lặng lẽ sau đó lùi ba bước. Cũng may Tần Tinh rất nhanh đã đem chính mình ánh mắt nhìn về phía trong tay nắm chặt bất diệt kiếm, trong miệng phát ra một tiếng cảm khái nói, bất diệt kiếm, đã lâu không gặp. Leng keng, tại hắn dứt tiếng đồng thời, bất diệt kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, hơn nữa nhẹ vi run rẩy, tựa như cùng là đang đáp lại hắn mà nói một dạng. Tần Tinh vừa lòng sờ một cái bất diệt kiếm thân kiếm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bốn phía. Tất cả mọi người đều là trợn to mắt nhìn hắn, trên mặt mỗi người biểu tình cũng không giống nhau, có là lo lắng, có là nghi hoặc, nhưng càng nhiều chính là sợ hãi. Khẽ lắc đầu một cái, Tần Tinh hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhắm hai mắt lại. Tựa hồ là đang hô hấp không khí mới mẻ, lại tựa hồ là đang tắm sáng sớm ánh nắng, thần sắc buông lỏng hết sức, căn bản không có đem bốn phía bao quanh mình 11 gã tinh quân cao thủ coi ra gì. Bất quá, Tử Châu bên trong, Thiên Cơ Tử bốn người chính là rõ ràng nghe được Tần Tinh âm thanh, Thiên Cơ, Đế Quân, Đế Hậu, Phá Quân, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Thiên Cơ sắc mặt đông lại một cái nói, thật là ngươi. Ha ha, có phải hay không rất bất ngờ. Tần Tinh trong thanh âm lộ ra một luồng ý giễu cợt nói, nhắc tới, đây còn nhờ vào ngươi, nếu mà không phải ngươi dạy ta tinh mệnh thuật, ta cũng không khả năng biết trước, biết rõ ta đời này tình huống. Thiên Cơ Tử lạnh rên một tiếng nói, Tần Tinh, kiếp trước ngươi, đã chết, ngươi căn bản là không nên trở về, cướp đoạt ngươi sinh mệnh ở kiếp này. Cướp đoạt, Thiên Cơ, ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi, đời này cũng tốt, đời trước cũng được, đều là ta, Tần Tinh. Tần Tinh cười ha ha một tiếng nói, không nói những thứ này, đa tạ các ngươi, đem kiếp này ta, bồi dưỡng xuất sắc như vậy, thậm chí so với kiếp trước ta, cũng mạnh hơn không ít. Nói tới chỗ này, Tần Tinh âm thanh hơi dừng lại một chút, một lát sau mới tiếp tục vang lên nói, ồ, kiếp này ta, vậy mà cho tới bây giờ đều vẫn không có giải phong thất sát tinh, chẳng giải phong thất sát, làm sao có thể có được lực tự bảo vệ. Chờ ta triệt để chiếm cứ kiếp này sinh mệnh sau đó, ta chuyện thứ nhất, chính là muốn giải phong thất sát. Tần Tinh mà nói, để cho Thiên Cơ Tử bốn người đều là trố mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên biết rõ đây không phải là nói đùa, chính là bọn họ chính là vô lực ngăn cản. Nếu như là những người khác muốn chiếm thân xác Tần Tinh, vậy bọn họ còn có thể xuất thủ can thiệp, chính là đoạt xá dĩ nhiên là kiếp trước Tần Tinh, hai người vốn là đồng nguyên đồng mệnh, bọn họ căn bản là thúc thủ vô sách. Đi, trước tiên không cùng các ngươi trò chuyện, chờ ta giải quyết xong cô thần vệ sau đó, chúng ta có là thời gian hảo hảo nói chuyện cũ. Hướng theo Tần Tinh âm thanh biến mất, Thiên Cơ Tử bốn người không nén nổi đối mắt nhìn nhau, Phá Quân đầu tiên mở miệng nói, kiếp này Tần Tinh đâu? Lẽ nào đã biến mất rồi? Trung Thiên Đế Hậu lắc lắc đầu nói, không có, hẳn là bị kiếp trước cho tạm thời chế trụ, cho nên hôm nay kiếp trước Tần Tinh chiếm cứ quyền khống chế thân thể. Phá Quân hỏi tiếp, vậy làm sao bây giờ? Nếu mà kiếp trước Tần Tinh thành công mà nói, vậy chúng ta lúc trước làm tất cả nỗ lực đều uổng phí. Không đúng, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên nhíu mày nói. Không đúng chỗ nào, trước là Tần Tinh sau khi chết, chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng, khi đó hắn, bất quá cũng chính là 2-3 vân tinh quân thực lực, nhưng là bây giờ thực lực của hắn, tuyệt đối vượt qua xa 3 vân tinh quân, thậm chí đạt tới 4 vân hoặc là 5 vân. Huống chi, đây vẫn chỉ là hắn một tia bản nguyên tinh khí, cũng không phải là hoàn chỉnh bản nguyên tinh khí, theo lý thuyết thực lực chỉ có thể yếu bớt, làm sao có thể ngược lại sẽ tăng trưởng. Cái này có gì, Phá Quân không thèm để ý nói, ngươi thật đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Hắn hôm nay hai đời sinh mệnh dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên hai đời tu vi cũng là dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù nói Phá Quân nói cũng coi là hợp lý, nhưng mà hôm nay Tần Tinh hai đời sinh mệnh còn chưa hoàn thành chân chính dung hợp. Huống chi, tức liền hoàn thành rồi dung hợp, tu vi đề thăng cũng không khả năng giống như một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Bất quá, Thiên Cơ Tử chính là không nói gì nữa, mà là rơi vào trong trầm tư. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng đã lại lần nữa mở mắt, nhìn về phía Hồng Y lão giả, trong mắt nổi lên lẫm liệt sát ý nói, cô thần vệ, các ngươi một mực bám dai như đỉa đuổi theo ta đến bây giờ, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Sau khi nói xong, Tần Tinh đột nhiên đưa tay hướng phía Hồng Y lão giả hư hư nắm chặt. Tần Tinh cùng Hồng Y lão giả phòng, nguyên bản hãy còn cách đem gần khoảng 100 mét, nhưng mà hướng theo hắn đưa tay nắm một cái, đây trong vòng trăm thước không gian, trong lúc bất chợt nhất thời vặn vẹo. Tựa như cùng biến thành một khối rẻ lau một dạng, nhăn nhíu. Ngay sau đó, phanh một tiếng, đây 100 mét không gian, nhẹ nhàng nổ ra, phảng phất trong nháy mắt lại từ rẻ lau biến thành kính, hóa thành từng cục lớn chừng móng tay toái phiến, bắn ra đến, quy về hư vô. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, liền thấy Hồng Y lão giả, bất ngờ đã bị Tần Tinh cho trực tiếp nắm ở trong tay. Lần này, tất cả mọi người con người quả thực cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Cho dù liền Thiên Cơ Tử bọn bốn người cũng là đồng dạng biểu tình, trợn mắt hốc mồm. Vừa mới còn lời thề son sắt, cho rằng Tần Tinh thực lực đề thăng, chẳng qua chỉ là bởi vì hai đời sinh mệnh dung hợp Phá Quân, miệng há cơ hồ có thể nuốt vào một hơi núi nhỏ đi, thế cho nên nói chuyện đều trở nên lắp ba lắp bắp vỡ, toái nhất tinh không, không, không có khả năng, đây là ít nhất năm vân. Năm vân tinh quân mới có thể làm được a. Toái niết tinh không, lại xưng toái niết không gian, chính là tại trong khi xuất thủ, có thể đem trong phạm vi nhất định không gian hoàn toàn vỡ nát, hóa thành hư vô. Tinh quân những cao thủ tại tinh không tạt qua thời điểm, có đôi khi sẽ gặp phải phạm vi lớn lưu tinh quần hoặc là thiên thạch khu vực, tràn đầy nguy hiểm, thường thường chính là dùng toái niết tinh không, trực tiếp vỡ nát mảnh không gian này đến thông qua. Hôm nay Tần Tinh chính là hư hư nắm chặt, vậy mà đem hắn cùng Hồng Y lão giả trong lúc đó 100 mét không gian cho bóp nát, mà đã không còn đoạn này không gian, hắn tương đương chính là cùng Hồng Y lão giả mặt đối mặt mà đứng, cũng chỉ để cho hắn dễ như trở bàn tay đem lão giả cho nắm ở trong tay. Hồng Y lão giả càng là đã hoàn toàn sợ choáng váng, tu vi đạt đến 3 vân tinh quân, lại thân là cô thần vệ đội trưởng hắn, tại Tần Tinh phía trước, vậy mà căn bản không có chút nào sức chống cự. Nhìn đến gần trong gang tấc Tần Tinh, Hồng Y lão giả thân thể không tự chủ được run rẩy. Trên mặt cũng là hiện đầy nồng đậm khủng bố. Tần Tinh chính là vẫn mang theo tươi cười, cười híp mắt nhìn đến hắn nói, sao các ngươi sao cô thần vệ càng ngày càng phế vật. Thật là một đời không bằng một đời nữa rồi a. Ta nhớ được, lần trước đến các ngươi phái tới đối phó người của ta, có người ta thật thưởng thức, là ngươi tên gì, ta suy nghĩ a. Đang lúc này, một cái trong lạnh lùng lại hàm chứa vô tận sát khí âm thanh, đột nhiên tại Tần Tinh bên tai nổ vang, Tề Tương. Đúng. Tần Tinh dùng sức gật đầu một cái nói, liền gọi Tề Tương. Dứt tiếng, Tần Tinh đây mới đột nhiên xoay người lại, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình, mi tâm thuộc về trên có một đạo vết thương sâu đủ thấy xương nam tử trung niên, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ nói, Tề Tương, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, ngàn năm không gặp, ngươi vậy mà còn chưa có chết. Nam tử trung niên, chính là lần này xuất lĩnh cô thần vệ đến trước thống lĩnh, cũng chính là tại Tần Thiên Tinh ra bố trí phong ấn năm vân tinh quân, Tề Tương. Vừa mới Hồng Y lão giả mới nhận thấy được Tần Tinh biến hóa sau đó, ý thức được mình nhiều người như vậy không phải Tần Tinh đối thủ, cho nên bóp nát truyền tin ngọc giản, thông chi Tề Tương. Tề Tương lưu lại cái khác cô thần vệ tiếp tục bố trí phong ấn, mà chính hắn chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, vừa vặn nghe được Tần Tinh hỏi thăm Hồng Y lão giả lời nói kia. Lúc này, Tề Tương giữa chân mày truyền đến từng trận đau đớn, vết thương này thế, tựa như cùng phụ cốt chi thư một dạng, những năm gần đây từ đầu đến cuối kèm theo hắn. Để cho hắn một mực tiếc nuối, đã không còn cơ hội báo thù. Nhìn đến Tần Tinh, Tề Tương trong mắt dần dần nổi lên một luồng điên cuồng cừu hận nói, Tần Thiên Tinh, Tần Tinh, vậy mà thật là ngươi. Không nghĩ đến a, không nghĩ đến, đời này ký chủ, vậy mà vẫn là rơi vào trên người của ngươi, bất quá ngược lại cũng tốt, vừa vặn có thể để cho ta hảo hảo cảm ơn ngươi năm đó một kiếm ban cho. Không cần khách khí,

ta thà rằng cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Chuôi cốt đao này xuyên thủng thân thể Tề Tương, hiển nhiên chính là Thiết Thất đâm ra, chỉ có điều, tại hắn hôm nay vị trí hiện thời bên trên, nếu muốn thương tổn đến Tề Tương, như vậy nhất định phải trước tiên đâm bị thương chính hắn. Thiết Thất, cũng chính là làm như vậy, thừa dịp Tề Tương đang suy tư thời điểm, Thiết Thất trong tay cốt đao, lặng lẽ xuất hiện, không chút do dự nào, mạnh mẽ đâm về phía mình bụng. Cốt đao vốn là xuyên thấu thân thể của hắn, sau đó mới xuyên thấu thân thể Tề Tương. Hôm nay hai người tựa như cùng một chuỗi đường hồ lô một dạng, thân thể theo sát, mặc ở Thiết Thất trong tay cốt trên đao. Từ Tề Tương sau lưng lộ ra đến cốt đao đao kiếm bên trên, máu tươi từng giọt nhỏ xuống. Đây, chính là Thiết Thất, cái kia bất thiện lời nói, không thích nói chuyện, cả ngày bản chứ một khuôn mặt, để cho người nhìn mà sợ Thiết Thất. Cũng là Tần Tinh tại một đời trong, nhận biết chân chính người bạn thứ nhất, cái thứ nhất huynh đệ. Hắn sát ý nặng, thật là không có người có thể so sánh, bởi vì hắn chẳng những dám giết địch nhân, thậm chí dám giết mình. Vì không để cho mình huynh đệ, bởi vì chính mình sinh mệnh mà có chút băn khoăn, Thiết Thất vậy mà không tiếc cùng Tề Tương lấy mạng đổi mạng, thậm chí cũng không có lưu lại cho mình một điểm sống tiếp dự định. Cho dù là hắn đâm thủng tim mình, chỉ cần tinh hồn vẫn còn, như vậy hắn liền ít nhất sẽ không chết, cùng lắm thì chính là tìm ra một thân thể, vẫn có thể sống được. Chính là, Thiết Thất đây một cốt đao, là từ đan điền hắn trực tiếp xuyên qua, xuyên thủng hắn tinh hồn. Thiết Thất, Bất Lão đồng tử cùng Tần Tinh âm thanh đồng thời vang dội, bất đồng là, Bất Lão đồng tử trong thanh âm tràn đầy bi thương, mà Tần Tinh trong thanh âm, chính là tràn đầy sát ý. Vừa mới hắn mới đúng Bất Lão đồng tử nói qua, tuyệt đối sẽ không để cho Thiết Thất có chuyện, nhưng là bây giờ, lời nói còn văng vẳng bên tai, Thiết Thất lại tức đem tử vong. Thiết Thất đột nhiên lần nữa phát lực, trong tay cốt đao dùng sức xoắn một cái, trợn to con mắt màu đỏ, thẳng tắp trợn mắt nhìn Tần Tinh nói, Tần Tinh, đáp ứng ta, nhất định phải giết hắn, hắn phá hủy nhà chúng ta, vô luận như thế nào không thể bỏ qua hắn. Tần Tinh gật đầu mạnh một cái nói, ta đáp ứng ngươi. Chương 622, thất sát mệnh cách. Tần Tinh bước ra một bước, trực tiếp liền đi đến Tề Tương bên cạnh, căn bản không chút do dự nào, cũng không có một chút nói nhảm, trực tiếp giơ lên bất diệt kiếm, mạnh mẽ một kiếm liền đem Tề Tương đầu cho bổ xuống. Nhưng mà, ngay tại Tần vừa chuẩn bị đem Tề Tương cùng Thiết Thất thân thể tách ra thời điểm, Thiết Thất đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, một thanh rút ra sát tại mình trên đan điền cốt đao, ngược lại mạnh mẽ bổ về phía Tần Tinh. Đột nhiên này một màn, lần nữa ngoài tất cả mọi người dự liệu, thậm chí ngay cả Tần Tinh đều là sững sờ một chút, liền nghe được phốc một tiếng, Thiết Thất trong tay cốt đao, thâm sâu chém vào rồi Tần Tinh phải xương bả vai, một mực kéo đến trước ngực. Ngay sau đó, Thiết Thất buông lỏng tay ra trong cốt đao, thân hình bỗng nhiên bắn tung tóe lên trời, trong nháy mắt đã tan biến không còn dấu tích, chỉ có thanh âm hắn trên bầu trời vang vọng, Tần Tinh, muốn giết ta, liền đến cô Thần Tinh đến đây đi. Hướng theo hắn dứt tiếng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới hướng về cả khỏa Tần Thiên Tinh bao trùm tới. Cổ lực lượng này xuất hiện, để cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác, cả khỏa Tần Thiên Tinh giống như là trong lúc bất chợt bị nhốt ở một cái trong lồng một dạng. Thiên Cơ Tử âm thanh vang lên nói, bọn họ khởi động phong ấn. Tần Tinh chính là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, đối với bốn phía tất cả, thậm chí kia không ngừng hạ xuống phong ấn lực lượng đều là thì làm như không thấy, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vẫn khảm tại mình xương bả vai trên thanh cốt đao này, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đi tới cô Thần Tinh, ngoại trừ Thiết Thất ra, muội muội ta vẫn còn ở trên tay các ngươi. Kỳ thực, đến lúc này, tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ vừa mới chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, Tề Tương biết rõ Tần Tinh tất nhiên muốn giết mình, cho nên đang bị giết lúc trước, đã nhân cơ hội đem chính mình tinh hồn, biến dần vào Thiết Thất trong cơ thể. Ngược lại thân thể Tề Tương bên trên, có đến mi tâm cùng ngực hai cái cơ hồ vết thương chí mạng miệng, khẳng định cũng là không sống được, cho nên ném cũng không tiếc. Thiết Thất tinh hồn bị chính hắn đâm thủng, tuy rằng tạm thời còn chưa chết, nhưng cũng là thoi thóp, làm sao có thể đủ chống cự Tề Tương kia hoàn hảo tinh hồn, cho nên trong nháy mắt, liền bị Tề Tương cho đoạt xá. Tề Tương lại xuất kỳ bất ý cầm cốt đao tập kích Tần Tinh, Tần Tinh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một đao bổ trúng, cho nên cho Tề Tương chạy trốn cơ hội. Tần Thiên Tinh ra, còn có 12 tên cô thần vệ ở đó vải bố lót trong đưa phong ấn, mà chạy ra đi Tề Tương, tự nhiên lập tức khởi động phong ấn, để ngừa Tần Tinh bọn họ sẽ truy sát ra. Đây chính là chọn cái chuyện đã xảy ra, hết thảy đều là tại trong chớp mắt phát sinh, nhiều lần trắc trở, sắp tới tất cả mọi người đều không cách nào kịp phản ứng trình độ. Hiện tại cho dù Tần Tinh lại muốn đuổi theo Tề Tương bọn họ, cũng là không còn kịp rồi, cho nên hắn cũng từ bỏ cái ý nghĩ này, ngược lại, một ngày kia, hắn nhất định là muốn tới cô Thần Tinh. nhìn đến kia vẫn phủ đầy vô số đạo to lớn dữ tợn vết nứt thiên không, và xuyên thấu qua vết nứt hiển lộ ra vô tận hắc ám, Tần Tinh bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài nói, đây mới thực sự là Tần Thiên Tinh thiên không, năm đó ta bố trí ngày qua khoảng không, rốt cục thì bị đánh nát rồi. Sau khi nói xong, Tần Tinh thu hồi ánh mắt, chuyển thân nhìn về phía dưới. Nhưng mà, tại Tử Châu bên trong, Thiên Cơ Tử và người khác lại là đồng thời như bị điện giật một dạng, toàn thân kích động đều run rẩy. Đặc biệt là Thiên Cơ Tử, quả thực là hưng phấn huôi tay múa chân, nghe chưa? Nghe chưa, vừa mới Tần Tinh nói, bầu trời này là hắn bố trí, nói rõ, ta đoán là không sai, Tần Tinh hấp thu sợi bản nguyên tinh khí kia, để cho hắn ba đời sinh mệnh sinh ra đồng thời xuất hiện, bởi vì chỉ có vạn năm trước Tần Tinh, cũng chính là đời thứ nhất Tần Tinh, mới có năng lực bố trí ra một cái giả thiên khoảng không. Phải, Trung Thiên Đế Hậu cũng là gật đầu liên tục nói, đây đã nói lên, hiện tại Tần Tinh rất có thể, hẳn đã thành công hấp thu sợi bản nguyên tinh khí kia, cũng lại đạt được một ít liên quan tới hắn đời thứ nhất ký ức. Trung Thiên Đế Quân cảm khái nói, cũng may hắn vẫn là chúng ta quen thuộc cái Tần Tinh kia, nếu quả thật là lúc trước cái Tần Tinh kia mà nói không chừng hiện tại cũng đã chuẩn bị đánh thức thất sát rồi. Ngay tại Trung Thiên Đế Quân tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, ở tại Thiên Cơ Tinh cùng Trung Thiên Đế Quân phòng, nguyên bản đứng im bất động thất sát tinh, trong lúc bất chợt dữ dội run rẩy. Bốn người ánh mắt nhất thời toàn bộ đều tập trung ở thất sát tinh lên, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hôm nay đại chiến đã kết thúc, Tần Tinh cũng hồi quy rồi bình thường, làm sao đây thất sát tinh vậy mà lại một lần nữa chủ động có phản ứng. Các ngươi khó nói không rõ sao. Đang lúc này, Tần Tinh âm thanh đột nhiên lại khi bọn hắn vang lên bên tai. Bốn người quay đầu nhìn đến, phát hiện chẳng biết lúc nào, Tần Tinh tinh hồn vậy mà đã tiến vào Tử Châu bên trong, hơn nữa sắc mặt yên lặng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đang phát ra run rẩy kịch liệt thất sát tinh. Phá Quân không hiểu hỏi, Tần Tinh, ngươi những lời này là ý gì? Chúng ta biết cái gì? Không đợi Tần Tinh mở miệng, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên kinh hô thành tiếng nói, ta hiểu được, thất sát, là thất sát, không, là thiết thất, thất sát quý vị rồi. Thiên Cơ Tử kia lời nói không có mạch lạc lời nói, chính là để cho Dư Tam người đều là nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tần Tinh cũng yên lặng mở miệng nói, năm đó các ngươi cùng ta nói rồi, thiết thất sát khí tuy nặng, nhưng mà mệnh cách hắn lại không phải là thất sát mệnh cách, bởi vì một mình hắn sát khí không đạt được thất sát tiêu chuẩn, chỉ có khi hắn đem sáu vị huynh trưởng hắn tự tay giết chết, đem huynh đệ bọn họ bảy người sát khí ngưng tụ đến bản thân một người trên thân. Nhưng lập tức liền loại này, cũng chỉ có thể coi là lục sát, khoảng cách thất sát, còn kém cuối cùng nhất sát. Vừa mới, thiết thất hoàn thành cuối cùng nhất sát, hắn đích thân giết chết chính hắn, viên mãn thất sát số lượng, cũng để cho mệnh cách hắn rốt cuộc trở thành chân chính thất sát mệnh cách. Thiên Cơ Tử bốn người đương nhiên nhớ, đây là ban đầu bọn họ nói với Tần Tinh, nhưng bây giờ ngược lại là Tần Tinh nhắc nhở bọn họ.